Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, sát phạt. Gào, ấp ủ thật lâu Lang Đồ Đằng đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Âm thanh truyền hơn trăm dặm, tản mát tại hỏa bộ lạc chung quanh. Hoặc nghỉ ngơi, hoặc đi săn Lang bộ lạc tộc nhân nhau nhau ngạc nhiên đứng dậy. Sau đó cưỡi trên riêng phần mình cự lang, hướng về hỏa bộ lạc bên trong tế đàn mà tới. Chính cùng chiến sĩ huấn luyện chung lục đại thủ lĩnh cũng đột nhiên ngẩng đầu. Kinh ngạc nhìn về phía tế đàn phương hướng một chút, sau đó chạy về phía tế đàn. Càng ngày càng nhiều người tụ tập tại tế đàn trước, trong đó lấy lang bộ lạc người vì chủ. Đệ ngũ huyệ yên tĩnh nhìn qua Lang Đồ Đằng. Gặp nàng thể nội áp chế thật lâu hung tính đột nhiên xuất hiện. Trên thân thể phát ra đồ đằng chi lực mang theo đạo đạo sát cơ. Thúc người can đảm, sát phạt lý lẽ. Cái này lĩnh ngộ, hắn rất là kinh ngạc. Lang Đồ Đằng lại có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ. Càng không có nghĩ tới nàng có thể trực tiếp nếm thử tấn thăng linh đồ đằng. Giết nhau phạt. Đệ ngũ huyệt cũng không có một cái rõ ràng lĩnh ngộ. Hắn chẳng qua là cảm thấy Lang Đồ Đằng có thể đi tham lang tinh lộ tuyến. Ai biết chỉ là rất nhỏ chỉ điểm. Chính Lang Đồ Đằng liền lĩnh ngộ. Đây cũng là hắn không hiểu rõ Lang Đồ Đằng sinh sống. Mặc dù là đồ đằng, nhưng nàng đầu tiên là một con sói. Hung tàn, tàn nhẫn vốn là nàng bẩm sinh tính cách. Mà sát phạt càng là từ xuất sinh liền nương theo lấy nàng. Căn cứ vào Lang bộ lạc cùng Long bộ lạc cừu hận, Lang Đồ Đằng còn ấu tiểu thời điểm liền bắt đầu đi theo bộ lạc cùng Long Đồ Đằng bộ chém giết. Lâu dài tháng dài chém giết, sát khí sớm đã tích lũy vô cùng to lớn. Đệ ngũ huyền chỉ điểm liền phảng phất vì nàng mở nước áp. Nhiều năm tích lũy sát phạt chi khí tự nhiên thuận thế mà ra. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bản này liền là một cái sắp tấn thăng linh đồ đằng đồ đằng. Cho nên mới có thể bị đệ ngũ huyền một lời chỉ điểm. Nhật, Nguyệt, núi ba cái đồ đằng đều hâm mộ nhìn qua Lang Đồ Đằng. Kia mênh mông sát phạt chi khí cùng không ngừng kéo lên đồ đằng lửa. Đều tại hướng bọn hắn chứng minh Lang Đồ Đằng sắp tấn thăng sự thật. Ta đứng ở đệ ngũ huyền linh chủ thân bên cạnh. Chủ sát phạt lý lẽ. Lang Đồ Đằng mở miệng. Thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn. Không thấy được thiên địa chi lực phảng phất cảm ứng được lời của nàng. Có chút chấn động. Đệ ngũ huyền trong lòng đột nhiên dâng lên một tia minh ngộ. Mình đồ đằng trong lửa. Cũng mang lên một tia sát phạt chi lực. Đồ đằng. Cũng là có thể tín ngưỡng đồ đằng sao. Đệ ngũ huyền hơi kinh ngạc. Tại hắn cảm giác bên trong. Lang Đồ Đằng không còn là phổ thông đồ đằng. Mà là trở thành tín ngưỡng mình đồ đằng. Như là hỏa bộ lạc tộc nhân bình thường. Là mình tùy tùng. Ông. Lang Đồ Đằng đặt ở hỏa bộ lạc đồ đằng lửa đột nhiên cất cao. Từ cao 6 trượng chậm rãi tăng lên, chậm rãi chạy 9 trượng độ cao leo lên. Gào, Lang Đồ Đằng không có chu lên, nhưng nàng quanh thân đồ đằng chi lực chấn động, lại phát ra một tiếng sói chu thanh âm. Đệ ngũ huyền ánh mắt nhìn về phía lang bộ lạc đồ đằng lửa. Nó ngay tại mình đồ đằng lửa bên cạnh, bồi bạn mình đồ đằng lửa cùng một chỗ thiêu đốt. Các ngươi đồ đằng trong lửa. Có thể hay không xuất hiện các đời lang bộ lạc vô cùng thủ lĩnh đâu. Đệ ngũ huyền yên tĩnh chờ đợi. Lang Đồ Đằng đã đứng dậy nhảy đến đồ đằng trong lửa. Bọn hắn vô cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến đệ ngũ huyền khẽ nhíu mày. Lang bộ lạc đồ đằng lửa tăng tới 9 trường. Giữa thiên địa tiếng sói chu kéo dài không suy. Một cái bóng mờ chậm rãi từ lang bộ lạc đồ đằng trong lửa hiển hiện ra. Kia là một đầu có được bộ lông màu bạc cự lang. Da lông của nàng không gió mà bay, như là hỏa diễm phiêu đãng. Ánh mắt của nàng tàn nhẫn mà lãnh khốc, trong mắt đâm ra hung ác quang mang. để nhìn thấy người không tự chủ tránh né. Gào, lang đồ đằng hư ảnh đột nhiên hướng về đông nam phương hướng gầm thét. Thanh âm kia tại bộ lạc người nghe tới chỉ là sói gào. Nhưng ở một đám đồ đằng trong tai, lại là hung ác nhất nguyền rủa thề. Long bộ lạc, ta lang bộ lạc đời đời kiếp kiếp, định vào các ngươi không chết không thôi. Đệ ngũ huyền có thể hiểu được nàng, bởi vì hắn hóa thành cự nhân thời điểm, cũng có thể quan sát giữa thiên địa đồ đằng. Nghĩ đến lang đồ đằng là nhìn thấy xa xa long đồ đằng. Nguyền rủa thề qua đi, lang đồ đằng quay người lại, hướng về đệ ngũ huyền lễ bái một chút, sau đó bắt đầu liếc nhìn giữa thiên địa. Nàng hẳn là thấy được cái khác linh đồ đằng. Lúc trước đệ ngũ huyền cũng có dạng này kinh lịch. Lang bộ lạc người bắt đầu nhảy tế tự múa. Đây là tại chúc mừng bọn hắn đồ đằng trở thành linh đồ đằng. Lục đại vu đã đi xuống tế đàn, cùng lục đại thủ lĩnh đứng chung một chỗ, nhìn qua to lớn lang đồ đằng. Lang đồ đằng, ngươi là thủ hạ ta đệ nhất chiến tướng. Đồ đằng lửa nhưng tại trước mặt ta thân trái. Đệ ngũ huyền mở miệng. Lang đồ đằng hơi sững sờ, sau đó nhanh chân hướng về đệ ngũ huyền đồ đằng lửa bên trái đằng trước đi đến. Nàng di động, lang bộ lạc đồ đằng lửa liền đi theo di động, chậm rãi ở hỏa bộ lạc đồ đằng lửa phía trước bên trái. Đứng tại vị thứ nhất định ra, chế tạo đồ đằng chiến sĩ, đơn giản cần hai điểm, thành kính độ, thân thể thuộc tính xứng đôi. Lang bộ lạc chiến sĩ thành kính độ cực kỳ cao, còn lại liền là thân thể thuộc tính xứng đôi. Ngươi tấn thăng, lực lượng có chỗ biến hóa, có lẽ có thể tạo ra càng nhiều đồ đằng chiến sĩ. Thừa dịp hiện tại, thử một chút đi, đệ ngũ huyền mở miệng lần nữa nhắc nhở. Đây đều là hắn nhiều năm tổng kết ra kinh nghiệm, rất là thực dụng. Lang đồ đằng trở lại cúi đầu, cảm tạ đệ ngũ huyền sau ngoại phóng đồ đằng lực lượng. Bắt đầu ở nhảy tế tự múa lang bộ lạc trong chiến sĩ tìm kiếm. Nàng tìm kiếm phương thức thô cuồng dã man. Một sóng lớn đồ đằng lửa đánh tới. Có thể hấp thu liền trực tiếp hấp thu. Không thể hấp thu, liền muốn bị đồ đằng bỏng lửa hại. Những cái kia bị thương tổn lang bộ lạc người cùng sói, không thiếu được muốn nghỉ ngơi một hồi lâu mới có thể khôi phục. Thậm chí sẽ có người bởi vậy mất mạng. Đệ ngũ huyền nhìn không được, điều động mình đồ đằng lửa nhào về phía lang bộ lạc đồ đằng lửa. Để cho ta tiếp quản lực lượng của ngươi, cảm thụ khống chế của ta phương pháp. Đệ ngũ huyền nói, đã mượn thái cực đồ đằng trong lửa tân tiến nhập một tia sát phạt lực lượng. Nếm thử khống chế lang bộ lạc đồ đằng lửa, cự lang màu bạc thân ảnh khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng không có ngăn cản, ngược lại buông ra lực lượng để đệ ngũ huyền tiếp nhận nàng. Ông, đệ ngũ huyền tiếp nhận lang bộ lạc đồ đằng lửa, trong nháy mắt đối lang đồ đằng có lĩnh ngộ sâu hơn. Cũng minh bạch lang đồ đằng vì sao có thể nhanh chóng tấn cấp, nhưng những này đều không phải khẩn yếu nhất. Hắn khống chế đồ đằng lửa phun ra một tiểu sợi lực lượng bay về phía lang bộ lạc người. Bắt đầu chế tạo lang bộ lạc đồ đằng chiến sĩ. Ở trong quá trình này, hắn tinh tế cảm thụ lang bộ lạc đồ đằng lửa cùng mình đồ đằng lửa khác biệt. Lại có rất nhiều lĩnh ngộ mới. Hắn thậm chí tại lang bộ lạc đồ đằng trong lửa, tìm tới một tia âm dương thuộc tính hương vị. Đây cũng là tín ngưỡng người cùng tin chủ ở giữa liên hệ. Ảnh hưởng lẫn nhau can thiệp, lang bộ lạc hơn 3.000 người, vốn có hơn 500 tên đồ đằng chiến sĩ, nhưng theo đệ ngũ huyền tinh khiêu tế tuyển, lại phát hiện hơn 1.000 tên, để lang bộ lạc chiến sĩ bình thường trở thành đồ đằng chiến sĩ. Không biết lang bộ lạc lực lượng, hỏa lạc người có thể hay không lĩnh ngộ. Đệ ngũ huyền nghĩ như vậy, lại đem cái này sợi đồ đằng lửa điều động đến hỏa bộ lạc tộc nhân ở giữa. Trong thời gian này thật đúng là phát hiện mấy cái thân thể thuộc tính xứng đôi. Chỉ tiếc tín ngưỡng không đủ, một phen nếm thử về sau,